Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 203, di tích hạnh hư và đường quy. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ở tập trước, nhóm người Cố Mạch ở Mạc Bắc đã giết 4 tên Hồng Nguyệt Sứ của Bái Nguyệt Giáo, tình cờ mai phục Thái tử Điện Hạ Càn Quốc đi làm con tin ở Sở Quốc về. Cuối trường họ còn gặp lại Tề Diệu Huyền đến để chữa trị nội thương cho Thái tử. Liệu họ có bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu quyền lực hay không? Mời quý vị đến với nội dung chương tiếp theo. Cố Mạch không mấy am hiểu trò chơi quyền lực, cũng chưa từng tiếp xúc với người trong hoàng tộc. Thế nhưng đại khái cũng hiểu được một câu nói rằng gia đình vua chúa không thân thích. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, lịch sử đều ghi chép rõ ràng vô số sự tàn khốc của những cuộc tranh giành ngôi vị. Vì vậy Cố Mạch tự nhiên hiểu một hoàng tử có tư cách chữ quân thì đều phiền phức tới nhường nào. Phiền phức như vậy mà Tề tiền bối người cũng dám nhúng tay vào sao? Cố Mạch kinh ngạc hỏi. Tề Diệu Huyền xua tay nói, chỉ là trả nợ ân tình mà thôi, ta không hề có ý định phò tá nhị hoàng tử. Ta nói nhiều như vậy cũng là muốn nhắc nhở ngươi, với võ công của ngươi, nhị hoàng tử đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ ngươi. Nào là quan cao lộc hậu, vinh hoa phú quý, thậm chí là quan cực phẩm cũng sẽ hứa hẹn với ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng bị những thứ đó làm mê hoặc. Cố Mạch, ngươi sinh ra đã thuộc về giang hồ, triều đình không hợp với giang hồ. Ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng nếu người đến trốn triều đình, nơi giết người không thấy máu, chắc chắn sẽ là loại xương cốt cũng không còn. Những kẻ có thể như cá gặp nước ở triều đình, quan trường, đều là loại lòng dạ đen tối tới tận xương tủy. Cố Mạch người quá thành cao, lại thiếu sự kính sợ đối với quyền lực, người không thể trở thành loại người đó được. Cố Mạch cười nói, Tề tiền bối người cứ yên tâm, đối với triều đình quan trường ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn làm một chóc đau nhân đi khắp giang hồ. Nếu mệt thì lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi. Quan trường những vòng vo rắc rối đó không khiến ta hứng thú. Người nghĩ như vậy là tốt rồi. Tề Diệu Huyền tháo hồ lô rượu ở bên hông, tu một ngụm nói. Thật sự ta sợ tiểu tử người nhất thời nghĩ quẩn mà dấn thân vào quan trường. Lúc đó, võ đạo chi tâm của người không còn thuần túy, võ đạo chi lộ sẽ kết thúc. Ta còn đang nghĩ ngợi, nếu có ngày ngươi đi đánh cái tên Tu Thiên Thu, cái tên khốn kiếp đó một trận rồi dẫm dưới chân đi. Mẹ kiếp, ta đã sớm không ưa hắn rồi, thiên hạ đệ nhất thì cứ thiên hạ đệ nhất, cứ cố chấp tỏ vẻ tự xưng thiên hạ đệ nhị. Cố Mạch, đến lúc đó ngươi đi đánh hắn, cứ đánh chết hắn đi. Cái tên thiên hạ đệ nhị Tu Thiên Thu, ngươi thường có thể không biết, nhưng kẻ lăn lộn giang hồ tuyệt đối không thể không biết. Bởi vì người này tự xưng thiên hạ đệ nhị, thực chất là thiên hạ đệ nhất, một mình giữ vững một quốc gia. Đất nước của hắn ở Nam Tấn, một quốc gia nhỏ, có thể tồn tại trong cục diện trừ quốc hỗn chiến đối đầu hiện nay, chính là vì Nam Tấn đã xuất hiện một kiếm thần Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu có danh hiệu kiếm thần, sở dĩ tự xưng thiên hạ đệ nhị là vì hắn từng giao đấu với kiếm thánh Khương Nhược Hư, thiên hạ đệ nhất đời trước, và thảm bại trở về. Sau này Khương Nhược Hư vì kiếm mà nhập ma, bị võ lâm vây quét rồi mất tích 30 năm không thấy tăm hơi. Giang hồ đều cho rằng Khương Nhược Hư đã chết, nhưng Tô Thiên Thu lại không bận tâm, bởi vì hắn luôn nói ngay cả Khương Nhược Hư 30 năm trước hắn vẫn không đánh lại, cho nên hắn chỉ xưng là thiên hạ đệ nhị. Cố Mạch là đại tông sư trẻ tuổi nhất thiên hạ, lại còn là đại tông sư về nội công. Có rất nhiều người trong giang hồ đều cho rằng hắn có thể vượt qua Tô Thiên Thu hoặc là đợi Tô Thiên Thu tuổi già sức yếu. Tuy nhiên Cố Mạch luôn không để tâm tới những lời đồn đại này. Dù sao hắn và Tô Thiên Thu không có ân oán gì, bản thân hắn cũng không có chấp niệm muốn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Chỉ là đột nhiên nghe Tề Diệu Huyền nói những lời đầy oán khí, Trong khoảnh khắc đó có chút sững sờ, nghi hoặc hỏi: Tề tiền bối, người có thù với Tô Thiên Thu sao? Không có, chỉ gặp mặt một lần mà thôi, Tề Diệu Huyền nói. Vậy tại sao người lại muốn đánh hắn? Cố Mạch hỏi. Đơn thuần là không ưa. Ban đầu Tô Thiên Thu tự xưng là thiên hạ đệ nhị, đã khiến ta cảm thấy người này cố chấp tỏ vẻ, nhưng cũng thấy tạm tạm. Tuy nhiên 10 năm trước ta tình cờ gặp hắn một lần. Thật sự là cả đời ta chưa từng gặp người nào giả tạo thế vậy. Động một chút là nói cái gì mà cao thủ cô độc như tuyết bay, người đứng đầu võ lâm rất cô đơn. Thực sự là ta không đánh lại hắn, nếu không đã chộp hắn vài cái bạt tai rồi. Nếu Tề Diệu Huyền không thêm mắm dặm muối, vậy thì Tô Thiên Thu kia quả thật là quá giả tạo. Khi mấy người đang nói chuyện thì ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân ồn ào, là Nhị hoàng tử, Thánh Dương công chúa và Độ Sát cùng với nhóm cao thủ lục phiên môn đã đến. Nhị hoàng tử quả thật rất khách khí, đứng ngoài cửa chắp tay nói: Tề lão tiên sinh, cô đại hiệp, cô nữ hiệp, mong muội xin quấy rầy, thứ lỗi, không biết mấy vị hiện tại có tiện không? Được rồi, Tề Diệu Huyền xua tay, vào đi. Các người đã tự đến rồi thì ta đỡ phải đi tìm các người. Sau đó Nhị hoàng tử, Thành Dương công chúa và Độ Sát ba người liền tiến vào nhà. Thoáng chốc căn phòng đã vốn không lớn liền trở nên có chút chật chội. Nhị hoàng tử hướng về Tề Diệu Huyền chắp tay hành lễ: Làm phiền Tề lão tiên sinh, vì ta ngàn dặm xa xôi đến đây một chuyến. Sau đó Nhị hoàng tử lại hướng về Cố Mạch, Cố Sơ Đông chắp tay hành lễ: Đêm qua đa tạ Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp ân cứu mạng, đáng lẽ đêm qua ta phải đích thân đến tạ ơn, nhưng nghĩ trời đã khuya, sợ làm phiền hai vị nghỉ ngơi. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, trọng thanh muôn đời không quên. Cố Mạch xua tay nói: Điện hạ khách khí rồi, chẳng qua chỉ là tình cờ thuận tay mà thôi, không cần để tâm. Nhị hoàng tử lại nói: Ân cứu mạng không dám không khắc ghi. Mấy lời khách sáo sau này nói đi, Tề Diệu Huyền ngắt lời Nhị hoàng tử. Trước tiên lại đây để ta xem độc của ngươi đã đến mức nào rồi. À đúng rồi, nói rõ trước với ngươi, muốn ta chữa giải độc, điều kiện tiên quyết ngươi biết chứ? Thành Dương công chúa nói: Một phần thiên tài địa bảo, 1 vạn lượng bạc đều đã chuẩn bị sẵn. Vừa nói Thành Dương công chúa đặt chiếc hộp gỗ đàn hương giấu ở trong lòng xuống bàn, từ từ mở ra. Bên trong là một viên ngọc trai màu đỏ như máu lớn bằng nắm tay. Sau đó lại đặt xuống một sấp ngân phiếu lên bàn. Tề Diệu Huyền không khách khí thu lấy đồ nói: Còn nữa, trước mặt ta chỉ có thể thuốc vào bệnh nhân, ta không quản cái gì mà hoàng tử công chúa. Nếu cảm thấy quá trình ta chữa bệnh có xúc phạm gì, cứ nín nhịn là được. Nếu thật sự không phục, vậy thì không cần. Tuy nhiên tiền chuẩn đoán không trả lại. Nhị hoàng tử vội vàng nói: Lão tiên sinh cứ chữa trị, cứ coi ta như một bệnh nhân bình thường là được. Độ Sát và Thành Dương công chúa không nói gì, Độ Sát lùi ra một bên quan sát. Thành Dương công chúa cũng nhường đường, tuy nhiên nàng lại lùi tới bên cạnh Cố Sơ Đông, chăm chú nhìn chằm chằm vào Sơ Đông. Sơ Đông có ấn tượng không tốt về Thành Dương công chúa này, bởi vì lần đầu gặp mặt hôm qua nàng đã cảm thấy người này vô cùng kiêu căng, luôn tỏ vẻ cao ngạo khinh thường người khác. Thấy Thành Dương công chúa đi tới, Sơ Đông thoáng chốc lùi sang một bước giữ khoảng cách, nhưng không ngờ Thành Dương công chúa lại bước thêm một bước theo. Căn nhà này chỉ có chừng ấy không gian, Sơ Đông đã không còn chỗ để lùi. Nếu lùi nữa sẽ trở nên có chút cố ý. Vì vậy Sơ Đông giả vờ không biết, chăm chú nhìn Tề Diệu Huyền bắt mạch cho Nhị hoàng tử. Ta gọi là Lý Lý, Lý trong cá chép, người cũng thể gọi ta là Thành Dương. Thành Dương công chúa nghiêng đầu nhìn Cố Sơ Đông, mặt đầy nụ cười. Cố Sơ Đông là người lịch sự, tuy nàng cảm thấy Thành Dương công chúa rất kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng chưa xảy ra xung đột, người ta chủ động bắt chuyện, cô không tiện không để ý. Nhưng đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc, không biết vị công chúa kiêu ngạo này tại sao lại chủ động tìm nàng nói chuyện, liền đáp: Ta gọi là Cố Sơ Đông. Ta biết người tên là Cố Sơ Đông, Thành Dương công chúa nói. Ca ca người tên Cố Mạch là Vân Châu đại hiệp, thập đại tông sư càn quốc, thiên hạ đệ nhất chóc đầu nhân, người và hắn nương tựa vào nhau lớn lên. Sơ Đông nghe Thành Dương công chúa kể vành vách một loạt danh hiệu của Cố Mạch, thoáng chốc trong lòng đã có suy đoán. Thành Dương công chúa này chủ động tìm nàng bắt chuyện chắc hẳn là vì ca ca của nàng, xem ra rất ngưỡng mộ ca ca nàng. Trong khoảnh khắc nàng đột nhiên cảm thấy Thành Dương công chúa dễ nhìn hơn rất nhiều, cô không còn lạnh lùng như vậy. Thành Dương công chúa lại hỏi: người năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa nói xong lại bổ sung một câu: ca ca ngươi bao nhiêu tuổi? Nghe nói hắn là nội công tông sư trẻ tuổi nhất thiên hạ. Sở Đồng thoáng chốc rất tự hào nói: đó là điều chắc chắn rồi, ca ca ta mới hơn 21 tuổi. Thành Dương công chúa và Cố Sở Đồng trò chuyện ở góc phòng. Còn bên kia, Tề Diệu Huyền đã kiểm tra xong cho nhiệm hoàng tử Lý Trọng Thành nói: độc thủ là Bích Linh Tiên không sai, nhưng độc phụ không chỉ có một loại, tổng cộng là 13 loại, phương pháp khác nhau. Xem ra người muốn người chết rất nhiều. Tuy nhiên ngươi lại rất may mắn, nếu kẻ hạ độc cho ngươi không bàn bạc, mỗi người làm việc của mình, tổng cộng 14 loại, vừa hay ác loại dây dưa tương sinh tương khắc. Chỉ cần thiếu một loại hoặc thừa một loại phá vỡ cân bằng là ngươi đã chết. Thật sự không biết nên nói số phận tốt hay là số phận xấu nữa. Nhị hoàng tử Lý Trọng Thành bất lực cười một tiếng nói: có thể chữa được không? Cô bỏ chữ có đi, Tề Diệu Huyền nói. Tề Diệu Huyền ta đã nhận tiền chuẩn đoán thì chưa từng thất bại. Tuy nhiên người có chút rắc rối, không thể loại bỏ ngay lập tức. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ít nhất phải ở đây 7 ngày. Lý Trọng Thành thở phào nhẹ nhõm: xin lão tiên sinh cứu ta. Tề Diệu Huyền gật đầu nhìn Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, ngươi phải giúp ta 3 ngày. 3 ngày đầu ta sẽ loại bỏ 13 loại độc phụ, sẽ dùng ngân châm hạn chế độc Bích Linh Tiên. Tuy nhiên cần ngươi dùng chân khí chí hàn thông qua ngân châm của ta để phong ấn hoàn toàn độc Bích Linh Tiên. 3 ngày không vấn đề chứ? Cố Mạch khẽ gật đầu nói: tiền bối cứ sai bảo. Tề Diệu Huyệt khẽ cười, sau đó liền lập tức mở hộp thuốc, lấy ra một đống chai lọ và chế một lượng lớn đan dược cho nhị hoàng tử uống, rồi bắt đầu châm cứu. Mỗi mũi kim hạ xuống, Cố Mạch liền dùng minh ngọc chân khí hỗn hợp hàn băng chân khí truyền vào ngân châm, độ sát thì nhanh chóng ra lệnh. Trong mấy chốc, toàn bộ thôn trại, hàng trăm bộ khoái lục phiến môn đều đi vào trạng thái giới nghiêm. Hoàng hôn buông xuống, tà dương sắp lặn. Trong một căn phòng kín mít, nhị hoàng tử Lý Trọng Thanh cười trần ngâm mình trong một cái thùng gỗ lớn, hơi nóng cuồn cuộn, bên trong dược liệu sôi sục. Tề Diệu Huyền ở bên cạnh dạ thuốc, Cố Mạch thì không ngừng kiểm tra hàn băng chân khí ở trên ngân châm. Đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng động trời, hệt như tiếng gầm thét của hung thú thượng cổ khi thoát ra khỏi phòng ấn, chấn động màng nhĩ đầu buốt, cả linh hồn cũng run rẩy. Tiếng động trời này vẫn còn vang vọng giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng đợt tiếng gầm rú cuồn cuộn kéo đến, mỗi tiếng đều như trời lòng đất lở, ngàn vạn tia sét cùng lúc nổ tung, lại như tiếng thiên quân vạn mã phía nước đại, mang theo thế hủy thiên diệt địa. Mặt đất dưới chân chấn động, rung chuyển dữ dội, tựa như sắp chìm xuống. Chuyện gì thế này? Tề Diệu Huyền kinh hãi, thân thể lảo đảo, toàn bộ bã thuốc trong lọ thuốc trên tay rơi vãi khắp nơi. Nhị hoàng tử trong thùng gỗ cũng đột nhiên mở mắt, Cố Mạch thoáng chốc đẩy cửa ra ngoài. Lúc này tiếng động trời vẫn còn vang vọng, mặt đất cũng không ngừng rung lắc, tung lên cát bụi ngập trời. Vừa ra cửa liền gặp Độ Sát đang hối hả chạy tới. Hách Hư, di tích Hách Hư xuất hiện rồi. Trong thôn, tất cả mọi người đều kinh động, rất nhiều bộ khoái lục phiến môn đều rơi vào trạng thái cảnh giới. Cố Bạch, Sơ Đồng, Tê Diệu Huyền, Độ Sát và vài người lại không bị lục phiến môn ràng buộc lệnh thì nhanh chóng chạy ra ngoài, đều tự mình thi triển khinh công bay lên trên đỉnh núi trong thôn. Khoảnh khắc ấy, ngoại trừ Cố Mạch, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, nhìn thẳng về phía sa mạc xa xăm với cảnh tượng như tận thế. Gió cuồng hệt như một bầy mãnh thú thoát khỏi lồng, lao thẳng càn quét trên đại mạc, gầm thét tàn bạo. Cát bụi bị gió cuồng cuốn theo, như thủy triều đen kịt, cuộn trào không ngừng, ảo ạt, tựa hồ muốn chôn vùi cả thế giới vào sự hỗn loạn vô tận. Từng luồng lốc xoáy nhổ lên từ mặt đất, tựa như đại hắc thú khổng lồ thò ra từ sâu địa ngục, nhẹ nhàng múa vuốt, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, cố ý muốn hút cả vùng đại mạc vào vòng xoáy đèn tối vô tận đó. Trời đất là một mảnh hồn ám, ánh mặt trời bị che khuất kín mít, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh như mực. Mặt đất dưới chân cũng không chịu nổi sức nặng, rung chuyển dữ dội, mỗi rung động đều như muốn đánh bật linh hồn con người ta ra khỏi thể xác. Giữa biển cát vàng khiến người ta khiếp sợ này, một tòa thành trì cổ kính hiện lên mờ ảo, những vết tích loang lổ trên tường thành dưới sự hoành hành của các cơn lốc cát khủng khiếp càng hiện ra vẻ quỷ dị khó lường. Thâm tình đồn này cách vùng cát bụi đó rất xa, ít nhất cũng phải 20 dặm, nhưng khung cảnh bên kia thật sự quá bao la, dù cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được sự bao la hùng vĩ của cơn bão cát bên đó. Có người qua rồi, Thầy Dương công chúa Lý đột nhiên chỉ vào một ngọn núi xa nói. Những người đó điên rồi sao? Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy một nhóm người cưỡi ngựa nhanh chóng tiến về hướng bão cát. Người vì của mà chết, chim vì miếng ăn mà vong. Tề Diệu Huyền phùi phùi cát ở trên mặt từ tốn nói. Di tích Hách Hư truyền thuyết kể rằng sở hữu kho báu giàu ngang ngửa cả nước. Không phải, vốn dĩ đó là kho quốc khố của một quốc gia, còn sở hữu vô số thần binh lợi khí, thần công bí kíp của một nước. Đừng nói bão cát, ngay cả Long Đàm Hổ Huyệt cũng có người dám xông vào. Lý kinh ngạc nói. Đó là bão cát, bị cuốn vào bên trong đó thì làm sao còn đường sống. Tề Diệu Huyền táo hồ lô rượu bên hông cười lớn. Các ngươi tuổi còn nhỏ, chưa từng nghe về di tích Hách Hư, dù có biết một chút thì cũng chỉ là dừng lại ở cái tên mà thôi. Lão Tề ta không có cái tài cán lớn gì, chỉ là sống lâu. 40 năm trước ta đã từng nhìn thấy di tích Hách Hư một lần. Các ngươi cứ chờ mà xem, chẳng bao lâu nữa cơn bão cát đó sẽ biến mất, Hách Hư cổ thành trong truyền thuyết sẽ hoàn toàn xuất hiện. Những người đang vội vã đến đó ngay bây giờ hẳn là đều biết quy tắc xuất hiện của di tích Hách Hư, đều đang nghĩ tới việc giành lấy tiên cơ. Cố Sơ Đồng vội vàng hỏi. Tề tiền bối, nhưng chúng ta nghe nói di tích Hách Hư rất nguy hiểm, hầu như không có ai sống sót trở ra. Tề Diêu Huyền khẽ cười. Vậy cũng phải có bản lĩnh mà vào chứ. Vừa nói Tề Diệu Huyền nhìn về phía Đỗ Sát. Đỗ tổng bộ khoái, Vân Châu nằm sát cạnh sa mạc này, Vân Châu lục phiến môn các người không thể nào không có tài liệu liên quan tới chuyện này chứ. Đỗ Sát lại gật đầu nói. Di tích Hách Hư đến nay đã xuất hiện lần thứ 9, lục phiến môn đương nhiên có ghi chép lại, tuy nhiên không ghi chép nhiều, chỉ nói rằng cổ thành xuất hiện. Trên thực tế là oanh hải thị, vì vậy mỗi lần có rất nhiều người đến, nhưng thực sự có thể tìm thấy lối vào hay không và đi vào thì rất ít. Ngoài ra di tích Hách Hư nghi ngờ là một đại trận, lối vào lúc nào cũng đóng mở, mỗi lần vị trí không cố định, hiện tại vẫn chưa có ai nhận ra đó là trận pháp gì. Hơn nữa cổ thành hải thị kia lại thường xuyên thay đổi vị trí, rất khó để khóa mục tiêu. Tề Diệu Huyền gật đầu. Những gì ta biết cũng như vậy, thời gian và vị trí xuất hiện của hải thị đều không giống nhau, tuy nhiên lối vào cũng đều ở hải thị đó, vì vậy những người kia mới vừa nhìn thấy cổ thành xuất hiện hoàn toàn bất kể có cát bụi hay không mà xông thẳng vào, bởi vì chỉ cần lơ là một chút sẽ bỏ lỡ lần sau cổ thành xuất hiện ở đâu thì không biết được. Cố Sở Đông hỏi. Cổ thành này không phải chỉ xuất hiện một ngày sao? Tề Diệu Huyền lắc đầu. Đương nhiên không phải, là cứ mỗi 40 năm vào ngày 16 tháng 11 âm lịch này sẽ mở ra, sau đó sẽ lúc ẩn lúc hiện trong sa mạc. Tạm thời cũng chưa nghe nói có ai tìm ra quy luật. Đôi khi thời gian xuất hiện rất dài, một ngày rưỡi cũng có thể, đôi khi chỉ xuất hiện một canh giờ rưỡi, sẽ kéo dài khoảng nửa tháng. Vậy chuyện này sao ở Mạc Bắc dường như không có nhiều người quan tâm? Cố Sơ Đồng nghi hoặc. Tề Diệu Huyền khẽ cười. Nha đầu này, đây không phải là 4 tháng hiện một lần, cũng không phải là 4 năm một lần, mà là 40 năm mới hiện một lần đây. Một thứ nghi ngờ là oanh hải thị, truyền thuyết 40 năm, có bao nhiêu người tin? Hơn nữa trong sa mạc vốn đã thường xuyên xuất hiện oanh hải thị, đừng nói là 40 năm, ngay cả 10 năm xuất hiện một lần, số người tin cũng sẽ không nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là luôn chỉ có truyền thuyết, nhưng chưa từng có ai thực sự đi vào rồi lại đi ra. Cũng chưa nghe nói ai có thể mang về kho báu hoặc là thần công bí kíp từ bên trong, càng không thể tin được. Sơ Đồng nghi hoặc hỏi. Nếu đã không đáng tin như vậy, nhưng tại sao mấy trăm năm rồi mỗi lần mở ra vẫn có người đến? Tề Diệu Huyền cười. Người chết vì của, chim chết vì miếng ăn mà thôi. Giang hồ vĩnh viễn không thiếu kẻ liều mạng. Những người đó sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ngoài ra, khó mà không có người nào đó thao túng chuyện đằng sau, khiến tin đồn về di tích hacker vẫn luôn được lưu truyền. Mục đích là gì? Ta làm sao mà biết được? Ta cũng chỉ là đoán mà thôi. Dứt lời, Tề Diệu Huyền ghé sát vào Cố Mạch, cười tủm tỉm. Này, Cố Mạch, Cố Đại Hiệp, có muốn đi thử không? Với võ công của ngươi, vẫn có sự đảm bảo rất lớn. Biết đâu bên trong thật sự có kho báu gió ngang ngửa cả nước và thần không bí kíp vô địch thiên hạ. Sao ngươi không đi? Ta võ công thấp kém mà. Thế này đi, ngươi đi thì ta đi. Sao? Ngươi bảo vệ ta, ta bảo đảm chữa thương cho ngươi. Chỉ cần ngươi không chết ngay lập tức, ta nhất định có thể giữ mạng được cho ngươi. Chúng ta hợp tác. Cố Mạch xua tay nói. Thôi vậy, võ công ta có của mình đủ để tu luyện. Còn về tiền bạc kho báu, ta là người không có chí lớn, chỉ thích tiền thưởng kiếm được từ việc chóc đau nhân thôi. Thực ra độ chân thực của di tích hách hư vẫn khá cao. Không rõ có kho báu giàu ngang ngửa cả nước hay không, nhưng khả năng có thần công bí kíp bên trong là rất lớn. Bởi vì trước đây khi giết Bạch Khí Liệu thì đã biết năm xưa Hà Trường Thanh rất có thể đã mang phiên bản sơ khai của cương thi công đi ra từ hách hư. Mặc dù cương thi công không mạnh như tưởng tượng, tuy nhiên cách tu luyện bỏ qua kỳ kinh bát mạch của nó thực sự rất đặc biệt, vô cùng phi thường. Hơn nữa Hà Trường Thanh chỉ mang ra một bản cương thi công, cũng không có nghĩa là bên trong chỉ có một môn cương thi công. Tuy nhiên đối với Cố Mạch không có sức hấp dẫn nào. Võ công của hắn nhiều như vậy đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Thật sự đưa cho hắn mấy môn thần công bí kíp để hắn tu luyện, hắn ngược lại không mấy hứng thú. Hơn nữa hắn sở hữu hệ thống kho tàng võ học lớn nhất, di tích hách hư so với nó cũng lắm chỉ là một cái hộp nhỏ, đối với hắn không có chút quyến rũ nào. Còn về tiền bạc ấy à, từ trước tới nay hắn chủ trương đủ dùng là được. Sau đó Cố Mạch liền xoay người rời đi. Thấy Cố Mạch xoay người rời đi, Tề Diệu Huyền vội vàng đuổi theo. Này Cố Mạch, ngươi thật sự không hứng thú sao? Ta nói tiền bối đã 70-80 tuổi, sao tính tò mò vẫn nặng thế? Thiên hạ đệ nhất, giàu ngang ngửa cả nước đấy. Sau đó Độ Sát, Lý Lý và đoàn người cũng bắt đầu quay về. Lý Lý đi sát bên cạnh Cố Sơ Đông hỏi. Sơ Đông, ngươi nhìn di tích hách hư đó thế nào? Ta, Cố Sơ Đông lắc đầu. Ta không có ý kiến gì, nếu ca ca đi thì ta cũng đi, ca ca ta không đi thì ta không đi, còn ngươi? Lý Lý suy nghĩ một chút nói. Ta là công chúa, không thiếu tiền. Trong hoàng gia võ khố cũng có rất nhiều thần công bí kíp. Nếu ta muốn học, bất cứ lúc nào cũng thể học được. Ta chắc chắn không có hứng thú với cái di tích gì đó. Hơn nữa trong truyền thuyết, di tích hách hư đó chỉ là một kinh đô của một nước nhỏ, chắc chắn không thể sánh vào Đại Càn chúng ta được. Ta ngay cả võ công của hoàng thành Đại Càn cũng không hứng thú. Cố Sơ Đông gật đầu nói. Hình như đúng là như ngươi nói vậy. Những thứ có trong di tích hách hư, ngươi đều có những thứ tốt hơn. Người nếu thích ta có thể tặng ngươi, Lý Lý nói. Cái gì vậy? Cố Sơ Đông hỏi. Bí kíp võ công, vàng bạc châu báu chứ gì. Lý Lý chắp tay sau lưng, nhảy đến trước mặt Cố Sơ Đông, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Sơ Đông, ngươi đi cùng ta về kinh thành đi. Ngươi muốn học võ công gì, ta sẽ vào hoàng gia võ khố lấy cho ngươi. Còn nữa, ta lén nút nói cho ngươi biết, ta có một cái ngân khố nhỏ, trong đó có rất nhiều tiền. Ta có thể dẫn ngươi đi dạo kinh thành, muốn mua gì thì mua. Sau này nhé, Cố Sơ Đông nói. Vài ngày nữa ta và ca ca sẽ về nhà ăn Tết. Đợi sau này nếu có cơ hội đến kinh thành, ta sẽ đến tìm ngươi, lúc đó ngươi dẫn ta đi chơi. Được, vậy là quyết định rồi nhé. Lý Lý nghiêm túc nói. Đợi ta trở về chuyến này, ta sẽ dặn dò người gác phủ của ta. Đợi ngươi đến kinh thành, trực tiếp đến công chúa phủ tìm ta. Ta đã không ở trong cung nữa rồi. Ta đã lập phủ mấy năm rồi. Lúc đó ngươi có thể ở nhà ta. Cố Sơ Đông gật đầu. Được. Đúng như lời Tề Diệu Huyền nói, di tích hách hư xuất hiện không lâu, bão cát liền biến mất, chỉ còn lại một thành cổ giữa sa mạc. Và thời gian thành cổ này xuất hiện cũng không kéo dài quá lâu, sáng sớm hôm sau đã biến mất. Còn về việc nó xuất hiện ở đâu nữa thì không ai biết. Cố Mạch không bận tâm, cũng không quá chú ý, chỉ ở lại trong thôn giúp nhị hoàng tử Lý Trọng Thanh giải độc. đồng thời thỉnh giáo Tề Diệu Huyền một số vấn đề về y đạo. Mặc dù y kinh độc kinh của hắn đã đại thành, đặt trong giang hồ cũng được coi là cao thủ y đạo, nhưng khoảng cách về y đạo với Tề Diệu Huyền thì tương đương với khoảng cách võ đạo giữa Trác Thanh Phong và Tề Thiên Thu. Khi ngày thứ ba kết thúc, 13 loại độc phụ trong cơ thể Lý Trọng Thanh đã được loại bỏ xong. Tề Diệu Huyền bắt đầu chuyên tâm đối phó với một mình độc bích linh tiên, thì không cần cần đến chân khí chí hàn của Cố Mạch nữa. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đông liền dẫn theo Trần Tu Viễn rời đi. Chính xác hơn là do Trần Tu Viễn dẫn đường cho bọn họ về Vân Châu. Cố Mạch và Sơ Đông không có ý định quay về huyện Trường Lĩnh nữa, mà là xuất phát từ Thâm Tình Đồn, đổi một lộ trình khác về Vân Châu, do Trần Tu Viễn chỉ định một con đường tương đối gần. Còn về mấy tên tội phạm truy nã đã giết, tự nhiên cũng không cần họ lo lắng, Lục Phiến Môn sẽ không thiếu tiền thưởng của họ. Sáng sớm, ánh mặt trời nhuộm đỏ những đụng cát, tiếng vó ngựa truyền ra từ thôn làm giật mình mấy con chim sẻ cát bay qua giữa những bức tường đổ nát, đôi cánh sẽ toạc tấm lụa ánh bình minh. Độ Sát, Tề Diệu Huyền, Lý Trọng Thanh ba người tiện Cố Mạch mấy người ra khỏi thôn. Khi chia tay, Lý Trọng Thanh kéo Cố Mạch nói rất nhiều, tuy nhiên đều là những lời cảm kích, không có những lời chiêu mộ mà Cố Mạch đã tưởng tượng. Lý Lý ở phía bên kia thì kéo Cố Mạch lại nhảy hồi lâu mới buông tay Cố Mạch. Cố Sử Đồng lật mình lên lạc đà, vẫy tay với Lý Lý, nhanh chóng thúc lạc đà đuổi kịp Cố Mạch. Lý Lý nói với người lâu như vậy đã nói gì thế? Cố Mạch hỏi. Cố Sử Đồng nói, nàng ấy bảo ta nhớ viết thư cho nàng gửi đến kinh thành. Nàng ấy nói đợi nàng ấy về kinh thành cũng sẽ viết thư cho ta. Cố Mạch khẽ cười, nàng ấy muốn kết bạn tri kỷ với muội ư? Cố Sử Đồng thở dài, kết bạn, có bạn tri kỷ thì tốt lắm, nhưng ta chỉ sợ nàng ấy có dụng tâm khác, là muốn thầy nhị hoàng tử Lý Trọng Thanh chiêu mộ huynh mà cố ý tiếp cận ta. Thế muội cảm thấy có phải không? Cố Mạch hỏi. Không chắc. Cố Sử Đồng nói, ta cảm thấy nàng ấy hình như không có nhiều mưu toan. Tuy nhiên nàng ấy dù sao cũng có thể đích thân dẫn người từ kinh thành chạy suốt đêm biên giới để đón Lý Trọng Thanh, vậy hẳn rất thông minh mới đúng. Ai, thôi vậy, không nghĩ ra, không nghĩ nữa, mau về nhà ăn Tết thôi. Cố Mạch cười, lần này về thời gian còn dư giả, chúng ta có thể sắm sửa đồ Tết tử tế. Lâu rồi không gặp Khúc Thúc, Khúc Thẩm và Hiểu Hiểu. À đúng rồi, còn có Đường Vân Nghi. Cố Sử Đồng nói, trước khi chúng ta ra ngoài, Đường già đã sắp xếp Đường Vân Nghi đi xem mắt, không biết hắn xem mắt thế nào. Còn có chuyện này nữa ư? Cố Mạch khẽ cười, tuy nhiên cũng bình thường, Đường Bất Nghi tuổi cũng không nhỏ, Đường già lớn như vậy, kỵ nhất là truyền thừa. Nếu hắn cứ kéo dài không chịu kết hôn, phụ thân hắn phải đánh hắn rồi. Cố Sử Đồng cười nói, hắn bị phụ thân đánh còn không ít, chắc không sợ phụ thân hắn đâu. Cố Mạch lại nói, à đúng rồi, Thẩm Bạch e rằng cũng sắp thành thân rồi, đến lúc đó phải đi uống chén rượu mừng. Cố Sử Đồng nói, Thẩm đại ca và tiểu sư muội của hắn là Thanh Mai Trúc Mã, sớm đã nên thành thân. Vừa đi vừa trò chuyện, Cố Sử Đồng đột nhiên nói, không biết Yến tỷ tỷ có viết thư cho chúng ta không? Chắc chắn là có. Nghĩ đến Yến cô nương lúc này chắc đang đi xem Thiên Trụ Sơn rồi chứ. Tiếng vó ngựa yếu dần, sóng cát cuồn cuộn, chỉ còn lại khói cô quạnh đại mạc làng bảng bay lên. Bình minh đại mạc vừa lóng dạng, mấy người cưỡi ngựa dần dần xa khuất, tung lên cát bụi ngập trời. Ánh bình minh đỏ rực buông xuống, bóng hình rất dài, con đường đến ngày càng ngắn. Chương 204, kẻ trường sinh. Huyện Cư Diên, Thâm Tình Đồn. Sự rời đi của mấy người Cố Mạch không hề gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới Thâm Tình Đồn, hiện có hàng trăm người. Còn về di tích Hách Hư thần bí kia, mấy ngày tiếp theo cũng không xuất hiện trở lại gần Thâm Tình Đồn, tự nhiên sẽ không thu hút những kẻ thám hiểm, vẫn bình yên vô sự. Sáng sớm hôm đó, Lý Trọng Thanh như thường lệ, sau khi dùng bữa xong thì chuẩn bị đi tìm Tề Diệu Huyền để chữa bệnh. Gã vừa bước ra khỏi cửa đối diện thì thấy Độ Sát. Điện hạ. Độ Sát chắp tay nói, ngươi định đi tìm Tề tiên sinh sao? Lý Trọng Thanh gật đầu. Phải. Độ Sát nói, không cần đi nữa, vừa rồi Tề tiên sinh đã đến từ biệt ta rồi. À, còn để lại một viên đan dược, dặn ngươi uống vào, nói rằng viên đan dược này uống xong có thể triệt để tiêu trừ bích linh tiên. Vừa nói, Độ Sát đưa cho Lý Trọng Thanh một cái bình sứ nhỏ. Lý Trọng Thanh đón lấy bình sứ, trầm giọng nói, Tề tiên sinh sao lại không từ biệt mà đi? Độ Sát khẽ cười hỏi ngược lại, điện hạ thật sự không hiểu tại sao Tề tiên sinh đã không từ biệt mà đi sao? Lý Trọng Thanh bất lực, có chút thất vọng, xem ra cũng không muốn chấp nhận sự chiêu mộ của bản cung. Cố Mạch cũng vậy, Tề tiên sinh cũng thế. Những kỳ nhân dị sĩ này nếu có thể báo đáp triều đình, tuyệt đối là phúc của vạn dân. Độ Sát lại nói, điện hạ, mặc dù Tề tiên sinh đã quen với lối sống tiêu dao tự tại, không muốn ra làm quan, nhưng mấy ngày qua tiếp xúc, ông ấy vẫn luôn rất ngưỡng mộ lý tưởng trị thế của người, cảm thấy người có tướng minh quân, biết được cảnh khốn cùng hiện tại của người, đặc biệt tiến cử cho ngài một người. Ai? Lý Trọng Thanh vội vàng hỏi. Độ Sát đáp, Thanh Châu đệ nhất cao thủ, nguyên môn chủ Thiên Đao Môn, hiện là phó minh chủ Võ Lâm Minh, Diệp Kinh Lan. Điện hạ lâu không ở Đại Càn, có thể chưa nghe đến người này. Chính là một cao thủ trẻ tuổi mới nổi gần đây. Mặc dù tuổi đời mới chỉ ba mươi mấy, nhưng võ công và năng lực lại phi phàm. Vốn dĩ hắn mới là tông sư, thập đại tông sư Càn Quốc mới thăng cấp. Chỉ là vừa lên bảng chưa bao lâu, Thanh Châu xảy ra một trận đại chiến cao thủ, Cố Mạch mới trở thành thập đại tông sư. Hắn là tuấn kiệt trẻ tuổi chỉ sau Cố Mạch trong giang hồ Đại Càn hiện nay. Lý Trọng Thành khoảnh khắc đó cảm xúc dâng trào, nhưng có chút lo lắng nói, Diệp Kinh Lan yếu tú như vậy, lại có cơ trí nghiệp to trên giang hồ, liệu có chấp nhận sự chiêu mộ của ta gia nhập dưới trướng ta không? Độ Sát trầm giọng, Tề tiên sinh tiến cử thì chắc chắn không có vấn đề. Mấy tháng trước Thanh Châu xảy ra một trận đại biến giang hồ liên quan đến tình huynh đệ của Diệp Kinh Lan và sư đệ Sở Thiên Khuynh, hai người giải tòa hiểu lầm nhiều năm, hai thế lực hợp nhất. Tuy nhiên đúng như câu một núi không thể có hai hồ, trong thời gian ngắn dựa vào tình cảm huynh đệ có thể tạm thời yên bình, nhưng thời gian trôi đi tất yếu sẽ nảy sinh mâu thuẫn xung đột, kết quả cuối cùng chắc chắn là quay lưng thành thù. Diệp Kinh Lan hiểu rõ điều này, vì vậy đã nảy sinh ý định rời khỏi Thanh Châu Võ Lâm Minh để làm một số việc khác. Theo lời của Tề tiên sinh, Diệp Kinh Lan tinh thông binh pháp, từ nhỏ đã có ý muốn làm quan, vẫn là chưa có cơ hội thích hợp. Điện hạ người cũng hiểu, con đường thăng tiến trong triều đình, nói khó thì cũng khó, nói không khó thì cũng không khó. Không liên quan đến năng lực, mà là ở chỗ có bối cảnh thế gia môn phiệt hay không. Vì vậy Diệp Kinh Lan vẫn luôn lăn lộn trong giang hồ Võ Lâm. Ngay lúc này hắn lại có ý muốn rời khỏi Võ Lâm Minh để mưu cầu sự nghiệp khác, chính là thời cơ tốt để điện hạ người chiêu mộ hắn. Lý Trọng Thành vội vàng hỏi, bây giờ hắn đang ở đâu? Độ Sát nói, sau khi Thanh Châu Võ Lâm Minh được thành lập, Diệp Kinh Lan lấy lý do dưỡng thương mà đến chỗ ở Tề tiên sinh rồi. Lý Trọng Thành khẩn trương nói, Độ Tổng Bộ Khoái, có thể nhanh chóng sắp xếp hành trình không? Ta muốn đích thân đến Xuân Thần Cốc. Đi thì có thể đi, nhưng điện hạ đúng như câu vua chọn hiền thần, thần chọn minh quân. Diệp Kinh Lan này không phải người thường. Người phải hiểu rõ, Diệp Kinh Lan này không chỉ võ lực cá nhân cường đại, đằng sau còn có gần như toàn bộ Thanh Châu Võ Lâm. Mặc dù Võ Lâm Thanh Châu không ảnh hưởng nhiều tới triều đình, về mặt triều đình cũng có thể giúp đỡ, không bằng thế gia môn phiệt, nhưng Thanh Châu Võ Lâm lại đại diện cho các ngành nghề ở Thanh Châu, sức ảnh hưởng về kinh tế tuyệt đối không kém gì thế gia bình thường. Thứ hai, còn có nghĩa là có rất nhiều cao thủ võ lâm của Thanh Châu cũng có thể được điện hạ sử dụng. Lý Trọng Thành vội vàng nói, Đô Tổng Bộ Khoái người cứ yên tâm, bản cung hiểu rõ, chắc chắn sẽ đãi ngộ hắn bằng quốc sĩ chỉ lễ, tuyệt đối sẽ không coi thường hắn. Hoàng sa ngập trời, gió bắc gầm thét, sự hùng vĩ và tiêu điều của Đại Mạc trải rộng khắp trời đất. Tầm mắt nhìn tới chỉ thấy những đụn cát liên miên bất tuyệt, không chút sức sống, dưới sự thiêu đốt của ánh nắng mà phát ra màu vàng chói mắt. Bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập xé tan sự tĩnh mịch chết chóc. Một nhóm nhân sĩ võ lâm vì ngựa nhanh chóng lao đến, vó ngựa tung lên cát bụi cuồn cuộn, nhưng không thể che lấp sự vội vàng và phấn khích trên khuôn mặt của họ. Càng ngày càng gần, có người không kìm được sự phấn khích ở trong lòng, nhìn về phía sâu thẳm Đại Mạc lớn tiếng hô, chư vị, Hách Hư Cổ Thành ở phía trước, chớ để lỡ đại cơ duyên. Mã Lão Tầm, cẩn thận vào rồi không ra được. Nghe nói người trước đây cướp được một dì tư nhàn sắc chim sa cá lặn, cẩn thận lại thành của người khác. Mọi người vừa cười vừa đùa giỡn, mặc dù biết rõ Di Tích Hách Hư nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng, nhưng vẫn không ai coi trọng. Đây chính là giang hồ, thứ không thiếu chính nhất chính là những kẻ liều mạng. Đã minh chứng rõ ràng cho câu nói người chết vì tiền, chìm chết vì miếng ăn. Những võ lâm nhân sĩ đó vùng roi thúc ngựa, tuấn mã hí vang, nhanh như chớp lao về phía hải thị như mộng ảo kia. Thành cổ đó hiện lên mờ ảo trong ánh sáng phiêu dật, tường thành cao ngất, lầu các sừng sững, chứng tỏ sự phồn hoa và thần bí của quá khứ. Nghe nói trong ách khứa cổ thành cất giấu vô thượng võ học bí kíp, đặc được có thể xưng bá võ lâm. Vụ việc Quỳnh Sơn phái gây chấn động cả giang hồ trong một thời gian, cương thi công bạch khí liệu tu luyện chính là từ Di Tích Hách Hư mang ra. Một hán tử gầy gò tinh anh liếm môi khổ khốc, ánh mắt đầy khát khao. Võ công gì đó không quan trọng lắm, ta nghe nói Hách Hư cổ thành là hoàng thành của Hách Hư quốc năm xưa, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ để tiêu dao một đời rồi. Một hán tử cao lớn thô kệch bên cạnh nói. Đang nói chuyện, mọi người đã càng lúc càng gần cổ thành. Hoàn toàn không ai bàn luận có bao nhiêu người thành công đi vào và có bao nhiêu người đi vào có thể sống sót trở ra. Lúc này, trên một ngọn núi hoang xa xa, Tề Diệu Huyền đang ngồi trên một tảng đá nhìn những người đang lao thẳng về hách hứa cổ thành. Bên cạnh ông ta là một đào khách đội nón lá. Đào khách từ từ bỏ nón lá xuống lộ ra chân dung, chính là thanh châu đệ nhất cao thủ Diệp Kinh Lan. Người nói những người này có mấy người vào được? Diệp Kinh Lan đặt nón lá xuống chân, từ tốn hỏi. Không biết, Tề Diệu Huyền nói. Nhưng ta biết những kẻ thành công tìm thấy lối vào cổ thành trong hải thị đó sẽ không có một ai sống sót trở ra. Chắc chắn vậy sao? Diệp Kinh Lan nói. Năm xưa người không phải đã sống sót trở ra sao? Hà Trường Thanh 40 năm trước cũng sống sót trở ra mà. Tề Diệu Huyền khẽ cười. Năm xưa ta suýt chết trong đó, đến nay vẫn còn bị truy sát. Còn về Hà Trường Thanh 40 năm trước, đừng nói cái tên phế vật đó, nhắc đến tên phế vật đó là ta lại tức. Năm xưa ta liều mạng bảo hắn sống sót trở ra, vốn dĩ là muốn hắn sau khi đạt được lợi ích sẽ tìm mọi cách để tiếp tục tìm kiếm hắc hư cổ thành. Dù sao với thế lực của hắn ở Mạc Bắc, nếu đào ba tấc đất mà tìm, thật sự có khả năng tìm thấy. Dù không tìm thấy cũng sẽ gây ra sóng gió lớn, khiến nhiều người biết hơn, gây ra sự tìm kiếm rộng rãi ở Mạc Bắc. Thế mà hắn được cái cuồng thi công như cất chó liền mê mẩn, cuối cùng còn tự mình chơi chết mình. Phí công ta vì bảo vệ hắn mà bị mấy chục nhát đau. Diệp Kinh Lan nói. Sao người không tự mình gây ra một làn sóng tìm bảo ở Mạc Bắc này? Ta nào dám. Có một lão già bất tử vẫn luôn truy sát, chỉ cần ta hơi vận dụng chút lực lượng của mình ở Mạc Bắc, lập tức sẽ bị hắn phát hiện, như chó điên mà chụp lấy ta truy sát. Mấy trăm năm rồi, người có biết không, mỗi lần ta đều đến, nhưng ta chỉ có lần đó 40 năm trước mới lấy hết can đảm liều một phen, kết quả lại gặp phải Hà Trường Thanh cái tiền phế vật. Diệp Kinh Lan nghi ngờ nhìn Tề Diệu Huyền nói. Người thật sự sống mấy trăm năm rồi, người còn không tin sao? Sao? Máu kỳ lân ta đưa cho ngươi còn chưa đủ mạnh à? Diệp Kinh Lan nói. Máu kỳ lân rất mạnh, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng có liên quan gì đến trường sinh bất tử đâu? Tề Diệu Huyền khẽ cười. Ngươi cứ làm tốt đi, cơ hội ta đã tranh thủ cho ngươi rồi. Mượn đường nhị hoàng tử này, ngươi khống chế triều đình Đại Càn, đến lúc đó phái quân đội đến tìm ra linh tộc trong Di Tích Hách Hư, lúc đó ngươi sẽ biết có phải thật sự trường sinh bất tử hay không. Diệp Kinh Lan trầm tư một lát. Người cộng với ta cũng không xông vào được sao? Tề Diệu Huyền nói. Cái khó không phải là xông vào Di Tích Hách Hư, cái khó là lão già truy sát ta mấy trăm năm đó, ta hoàn toàn không thể ước tính hắn mạnh tới mức nào. Cộng thêm người, thêm cả cố mạch cũng không nắm chắc. Tề Diệu Huyền nhấp một ngụm rượu, cười lớn. Nhắc tới tiểu tử cố mạch đó, ta càng lúc càng thích hắn. Sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên ta thấy một người thần bí như vậy, cái khí chất từ trong ra ngoài không giống người của thế giới này chút nào. Diệp Kinh Lan im lặng hồi lâu. Cái tên kỳ lân chết ở đoạn hồn nhai năm xưa, rồi Lục Tàn Dương sau này, bao gồm cả ta ngay lúc này, đều chỉ là một vật thí nghiệm trong tay người. Tổng cộng lại trong lòng ngươi cũng không bằng một cố mạch phải không? Tề Diệu Huyền tủm tỉm cười. Ngươi và Lục Tàn Dương bọn chúng không giống nhau. Ngươi là vật thí nghiệm thành công nhất của ta ngay bây giờ. Vì vậy ngươi có tư cách biết sự thật. Còn Lục Tàn Dương, cái tên, à không nhớ tên, nhiều quá rồi. Những người đó chết cũng không biết chết là gì. Ta mạnh hơn bọn họ sao? Không, là thí nghiệm của ta thành công hơn. Diệp Kinh Lan im lặng một lát nói, người muốn bắt những người linh tộc đó rốt cuộc để làm gì? Tề Diệu Huyền từ từ đứng dậy, đến lúc người nên biết thì tự nhiên sẽ biết. Dứt lời, Tề Diệu Huyền phủi phủi bụi ở trên hông. Đi thôi, về Xuân Thần Cốc, nhị hoàng tử sẽ nhanh chóng đến gặp người. Ta nghi ngờ độc của nhị hoàng tử là do ngươi hạ. Đoán đúng đấy. Người đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ 10 năm trước sao? Thuận tay mà làm thôi. Mưu sầu ký hiểm lướt giang hồ, ai người trường sinh vọng hư vô. Thế cuộc cờ tàn mịt mù khói, vận đổi sau rời, dạ hoặc nghi. Chương 25, về nhà ăn Tết. Trần Tu Viễn vì thân phận lục phiến môn của mình chỉ có thể dẫn đường cho Cố Mạch và Sơ Đông đi đến biên giới Mạc Bắc, sau đó để hai huynh muội Cố Mạch và Sơ Đông tự mình quay về Lâm Giang quận. Đương nhiên khả năng bản đồ sống của gã cũng chỉ giới hạn ở Mạc Bắc, bởi vì mấy chục năm qua gã luôn sống ở Mạc Bắc. Thật sự đến địa phận Vân Châu, gã còn không quen thuộc bằng hai huynh muội Cố Mạch. Tuy nhiên Cố Mạch và Sơ Đông mặc dù là người Vân Châu, nhưng chủ yếu sống ở quận Lâm Giang, các quận khác thì không quen thuộc. Vì vậy họ tìm một tiêu cục nhờ họ đưa về quận Lâm Giang. Núi cao, đường xa, hai huynh muội mãi đến giữa tháng chạp mới về đến thành Lâm Giang. Trở lại nơi quen thuộc, Cố Sơ Đông vô cùng cảm khái. Chuyến đi này là lần duy nhất nàng và Cố Mạch ra nhà lâu thế vậy, kể từ khi được Cúc Hằng đưa đến quận Lâm Giang cách đây 16 năm, gần 9 tháng rồi mới trở về. Từ khi bước chân vào thành Lâm Giang, tâm trạng của Sơ Đông đã trở nên vô cùng tốt. Đi bộ cũng nhảy nhót, đi trên phố thấy cái gì cũng cảm thấy gần gũi. Đợi đến khi về đến con ngõ nhỏ, nàng đã mua một đống đồ lớn, hai con ngựa chất đầy. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Sơ Đông đề cửa, nhanh chóng chạy đến bên cái ao trong sân, kinh ngạc reo lên. Cá, hai con cá đó thật sự lớn rồi. Mà sao con rùa vẫn bé tí thế này? Cố Mạch khẽ cười. Tục ngữ có câu, thiên niên vương bát vạn niên quy. Muốn đợi rùa lớn lên, cứ từ từ mà chờ thôi. Vậy sao? Sơ Đông lầm bầm một câu, nàng cũng không quan tâm con rùa có lớn lên hay không, chỉ cần sống là được. Liền đó nàng chạy qua hành lang, che gió che mưa đến thính phòng. Từ trong hòm sách lấy ra chìa khóa mở cửa, Cố Mạch cũng theo sau. Có chút kinh ngạc là cửa mở ra lại không hề có chút mùi ẩm mốc hay bụi bẩn nào, vô cùng bất thường. Quận Lâm Giang mưa không phải là ít, trong nhà lâu ngày không có người ở, hẳn là có mùi. Kể cả cái ao trong sân vừa nãy cũng vậy, 9 tháng không ai dọn dẹp, đáng lẽ đã đầy lá mục, bốc mùi hôi thối rồi. Hiểu hiểu thật tốt. Cố Sửa Đồng nói, ca, trong nhà và ngoài sân đều rất sạch, không có chút mùi nào, chắc hẳn là Hiểu Hiểu thường xuyên đến dọn dẹp. Trước khi chúng ta đi, ta đã đưa một cái chìa khóa cho Hiểu Hiểu, bảo nàng ấy có thời gian thì giúp trông coi một chút. Nàng ấy làm việc này hoàn toàn không phải chỉ là trông coi đơn giản, bây giờ chúng ta về có thể dùng được ngay lập tức đấy. Cố Mạch đã giải đáp được thắc mắc trong lòng, khẽ gật đầu nói, quả thật đã làm phiền Hiểu Hiểu muội tử rồi. Cố Sửa Đồng nói, ca, lát nữa đi thăm nhà Khúc Thúc đi. Được. Sau đó Sửa Đồng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Mặc dù căn nhà đã được Khúc Hiểu dọn dẹp sạch sẽ, nhưng sau một thời gian dài trở về, vẫn có rất nhiều chỗ cần phải sắp xếp lại để sinh hoạt lập tức. Cố Sửa Đồng buộc ngựa xong thì bắt đầu dọn dẹp nồi liêu xoong chảo. Dọn dẹp xong lại đi chợ mua củi, gạo, dầu muối, cỏ ngựa, vân vân. Đợi đến cuối cùng nấu xong bữa cơm thì trời đã sắp tối. Hai huynh muội vội vàng ăn xong bữa cơm thì ra ngoài mua chút lễ vật, nhanh chóng đến nhà Khúc Hằng. Đến trước cửa nhà họ Khúc, Cố Sửa Đồng đã không thể chờ đợi được nữa mà gõ cửa, lớn tiếng gọi. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, mau mở cửa, là ta, Sửa Đồng, ta về rồi. Trong tiểu viện lập tức truyền đến tiếng bước chân, là Lý Khúc Thị ra mở cửa. Bà thấy Cố Mạch và Sơ Đồng vô cùng xúc động. Sau đó kéo hai người vào nhà, thấy Cố Mạch tẩy sạch đồ, liền lại nhải không ngừng. Cứ cằn nhằn, Cố Mạch khách khí quá thành ra xa lạ. Nếu người bình thường nói lời này, Cố Mạch chỉ cho là khách sáo. Nhưng Khúc Hằng, Khúc Lý Thị nói lời này, tuyệt đối là thật lòng chê hắn sách lễ vật đến nhà là xa lạ. Ngày Khúc Thị lại nhải, Cố Mạch chỉ cười mà không nói gì. Còn Sơ Đồng thì nhìn đông nhìn tây hỏi. thầm. Khúc Thúc và Hiểu Hiểu đâu? Họ không có nhà sao? Khúc Lý Thịt nói, hôm nay tiêu cục đang tổng kết cuối năm. Thúc của ngươi và Hiểu Hiểu đều đi rồi, tuy nhiên giờ này chắc họ cũng sắp trở về. Cố Mạch đã từng ở tiêu cục, chỉ cần nói đến tổng kết cuối năm, chính là tổng kết hàng năm. Do chủ nhà phát tiền thưởng Tết cho nhân viên tiêu cục, sau đó cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn, rồi ai về nhà nấy. Phải đợi đến sau rằm tháng riêng mới trở lại làm việc. Đương nhiên nếu có tình huống đặc biệt thì sẽ có thông báo riêng. Hiểu Hiểu đi làm gì vậy? Cố Sư Đồng nghi hoặc hỏi. Khúc Lý Thị kéo hai người vào nhà, sau đó bừng ra hoa quả. Nghe Sư Đồng hỏi thì cười lớn nói, Hiểu Hiểu bây giờ cũng làm việc ở tiêu cục làm kế toán. Ố, Cố Sư Đồng mắt sáng lên. Hiểu Hiểu cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Trước đây khi chúng ta luyện võ, Hiểu Hiểu cực kỳ không tình nguyện. Nàng ấy thích học toán, nói rằng ước mơ của nàng ấy là muốn làm một kế toán, ngày ngày tính toán tiền bạc. Bây giờ thật sự làm kế toán rồi, nàng ấy chắc chắn rất vui phải không? Vui cái gì chứ, con bé khốn nạn ấy chỉ là nghĩ hồn nhiên thôi. Cứ tưởng làm nữ trưởng quỹ thì đơn giản lắm, bây giờ thật sự để nó bắt tay vào làm. Ngoài mấy ngày đầu tiên còn mới mẻ, sau đó ngày nào cũng tính toán, còn thích nữa sao? Cả ngày mặt mày cứ ủ rũ ủ ê. À, sao lại thế được? Đây không phải là điều mà nàng ấy vẫn luôn thích sao? Cố Sơ Đồng không hiểu hỏi. Cố Mạch khẽ cười. Chuyện trên đời này chưa bao giờ chỉ một chữ thích là có thể bao hàm tất cả. Hơn nữa đa số những cái thích thực ra chỉ là vì đường xa nên nhất thời say mê tự mình tô vẽ nên đẹp đẽ. Thật sự có được việc rồi sẽ phát hiện ra cái sự thật và cái đã nghĩ khác biệt vô cùng lớn. Vậy sao cũng đúng nhỉ? Sơ Đồng nói. Giống như giang hồ vậy, có rất nhiều người đều nghĩ rằng giang hồ chính là áo gấm cưỡi ngựa, sảng khoái tột độ, vang danh thiên hạ. Nhưng trên thực tế giang hồ tình phòng huyết vũ vô cùng tàn khốc, đa số mọi người chỉ là bậc thang để người khác vang danh thiên hạ mà thôi. Cố Mạch khẽ cười, giang hồ xa xôi muôn màu muôn vẻ, giang hồ dưới chân chỉ là lông gà vỏ tỏi. Cố Sơ Đồng lầm bầm, vậy Hiểu Hiểu bây giờ chẳng phải rất khổ sở sao? Khúc Lý Thị cười nói, Đường Bất Nghi chiều theo nàng, cho phép nàng với thân phận tiêu sư thường xuyên theo thúc người áp tiêu, cũng không đến nỗi khổ sở lắm đâu. Nửa năm nay thúc người đồn đốc, nàng ấy cũng hiểu chuyện hơn nhiều, nghiêm túc luyện võ. Nghe thúc người nói, võ công của nó tiến bộ rất lớn. Đang lúc mấy người trò chuyện rôm rả, cửa tiểu viện bị đẩy ra. Khúc Hằng và Khúc Hiểu Hiểu từ bên ngoài bước vào. Khúc Hiểu nhìn thấy Cố Sơ Đồng và Cố Mạch trong nhà, ngây người một chút, sau đó khuôn mặt rạng rỡ chạy vào nhà ôm chầm lấy Cố Sơ Đồng, xúc động nói, Sơ Đồng, ngươi về từ khi nào vậy? Vừa về chiều nay. Hai nữ tử cứ thế mà líu lo trò chuyện. Ngay lúc này Khúc Hằng cũng bước vào. Cố Mạch đứng dậy chắp tay hô, Khúc Thúc. Khúc Hằng bước tới vỗ vai Cố Mạch nói, Hảo tiểu tử, ra ngoài một chuyến lại gây ra một sự kiện lớn rồi. Thập đại tông sư cả Hàn Quốc, trời, đời này ta ngay cả tông sư cũng chưa từng gặp. Nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày nào đó mình có một hậu bối lại có được thành tựu lớn như vậy. Cố Mạch khẽ cười nói, may mắn thôi. Làm gì có may mắn nào. Khúc Hằng kéo Cố Mạch ngồi xuống, nói với Khúc Lý Thị, đi lấy chai rượu quý ta cất trong phòng ra đây, ta với A Mạch uống một chút. Khúc Lý Thị ngay lập tức vào nhà lấy rượu. Khúc Hằng nhìn Cố Mạch, trước đây ta nghe giang hồ có người nói ngươi ở Thanh Châu tìm được dược thánh Tề Diệu Huyền chữa mắt rồi sao? Khúc Hiểu cũng quay đầu lại hỏi, đúng vậy, A Mạch, mắt của ngươi sao rồi? Cố Mạch khẽ gật đầu, quả thật đã tìm được Tề Diệu Huyền y trị, tuy nhiên vẫn cần thời gian hồi phục, vẫn đang đắp thuốc dài ngày. Đấy không phải là còn bị che khăn, chỉ sợ bị ánh sáng mạnh kích thích. Khỏi là được, cứ khỏi là được. Khúc Hằng thở phào nhẹ nhõm. Khúc Hiểu hỏi, A Mạch ca, Tề Diệu Huyền có giống như trong truyền thuyết Tiên Phong Đạo Cốt không? Ta nói cho ngươi này, Cố Sơ Đồng kéo Khúc Hiểu nói, ta và Tề Diệu Huyền lão tiền bối thân thiết lắm, ông ấy còn tặng ta hai củ nhân sâm ngàn năm nữa cơ. Sau đó Khúc Hiểu dẫn Cố Sơ Đồng vào khuê phòng, còn Cố Mạch thì cùng với Khúc Hằng uống rượu trong đại sảnh. Khúc Lý Thị thì vào bếp xào nấu. Khúc Hằng nói, mấy tháng trước Thường Lan Kiếm Tông có người gửi cho ngươi một túi lớn ngân phiếu, ít nhất cũng phải vạn lượng. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không dám đếm, nhiều quá sợ làm mất. Cô không nói với ta là để làm gì, không vấn đề chứ? Cố Mạch nhấp một ngụm rượu nói, ở Vân Châu ta giết một tên đại tội phạm truy nã, Trành Quỷ đứng đầu trong hắc bảng ở Vân Châu trước đây, nhờ Thương Lan Kiếm Tông giúp ta lãnh tiền thưởng. Vậy sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Khúc Hằng cũng đi với Cố Mạch hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Muốn khai tông lập phái sao? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Tiếp tục làm chóc đau nhân thôi. Ngươi còn muốn làm chóc đau nhân ư? Tiền ngươi kiếm được vẫn chưa đủ dùng sao? Thuần túy là sở thích cá nhân. Vậy cũng được. Khúc Hằng suy nghĩ một lát rồi nói. À đúng rồi, mấy tháng này còn lần lượt nhận được vài phong thư, là Yến Tam Nương gửi cho ngươi và Cố Sơ Đồng. Rồi Hiểu Hiểu cất, lát nữa nó sẽ đưa cho Sơ Đồng. Thư thì ta không đọc, nên không kể lại cho ngươi được. Cố Mạch gật đầu. Khúc Hằng lại nói. Thượng Lan Kiếm Tông danh hiệp Thẩm Bạch, vào năm sau 20 năm tháng riêng thành thân, cũng đã gửi thiệp mời cho ngươi. Đường Bất Nghi cũng sẽ đi, đến lúc đó các ngươi có thể đi cùng nhau. Được. Đêm đó Cố Mạch và Khúc Hằng trò chuyện rất lâu, liền trực tiếp ở lại nhà họ Khúc. Còn Cố Sơ Đồng thì ngồi chung phòng với Khúc Hiểu. Bất kể là Cố Mạch hay Sơ Đồng đều ngủ rất ngon, bởi vì họ trước đây thường xuyên ngủ ở nhà họ Khúc, rất quen thuộc với môi trường ở nhà họ Khúc. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, Cố Mạch và Sơ Đồng mới rời khỏi Khúc thị. Sơ Đồng mang theo một cái bọc, bên trong đựng ngân phiếu do Thương Lan Kiếm Tông gửi đến và thư tín do Yến Tam Nương gửi về. Yến tỷ tỷ hầu như mỗi tháng đều một lá thư. Sơ Đồng nói, tối qua ta đã đọc hết tất cả những lá thư đó. Yến tỷ ban đầu đi Cửu Đài Sơn ngắm mây biển, ở đó nàng ấy gặp một nữ sư ni ẩn cư cùng ở vài tháng. Ngày lúc này đã đi Lưu Châu, nói là muốn đi xem Phi Thiên Sơn. Tốt lắm. Cố Mạch cười. Nàng ấy vẫn đang theo đuổi cuộc sống mà nàng ấy muốn. Yến tỷ tỷ nói nàng ấy sẽ nhớ chúng ta. Cố Mạch khẽ cười. Đi thôi. Bây giờ dẫn ta đến tiệm thuốc, phải là tiệm thuốc lớn. Sơ Đồng nghi hoặc hỏi. Làm gì thế? Chế thuốc luyện độc, giúp người tu luyện Minh Ngọc Công. À. Cố Mạch cười không giải thích nhiều. Ban đầu hắn định sau khi có được băng tẩm sẽ dùng Minh Ngọc Công và hàn băng chân khí của mình cưỡng ép giúp Cố Sơ Đồng luyện hóa băng tẩm. Nhưng sau này hắn có được Y Kinh và Độc Kinh thì liền có ít nhất 10 cách để luyện hóa hoàn toàn năng lượng của băng tẩm. Ban đầu, việc dùng băng tẩm giúp Cố Sơ Đồng đột phá tầng 18 không chắc chắn, nhưng kết hợp với y thuật của hắn hiện tại, hắn đã có đủ tự tin. Sau khi trở về thành Lâm Giang, Cố Mạch bước vào cuộc sống bình yên, có được một sự tĩnh lặng an bình, tách khỏi những cuộc chém giết. Mỗi ngày việc chính là phụ trợ Cố Sơ Đồng luyện hóa băng tẩm, dẫn dắt Sơ Đồng đột phá Minh Ngọc Công. Ngoài ra hắn còn không ngừng suy ngẫm làm thế nào để dung hợp năm loại chân khí trong cơ thể. Đường Bất Nghi đã đến thăm 2 lần, nhưng lần thứ 2 đến hẹn sau Tết cùng nhau đi Thương Lam Kiếm Tông dự đám cưới của Thẩm Bạch. Đường Bất Nghi liền rời khỏi quận Lâm Giang về huyện Trúc Sơn ăn Tết, còn giám sát sứ Lục Phiến Môn Sở Nguyên thì thi thoảng lại đến nhà Cố Mạch ngồi chơi, uống chút rượu, ăn chút cơm. Nhìn chung cuộc sống của Cố Mạch khá bình lặng, nhưng Sơ Đồng ngày nào cũng vui vẻ. 2-3 ngày lại rủ Khúc Hiểu ra ngoài sắm đồ Tết. Mặc dù rất nhiều khi chẳng mua được món đồ nào, chỉ đi dạo gần hết buổi, nàng ấy cũng vui vẻ không chán. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Vô cùng trùng hợp là Sơ Đồng đúng ngày này đã thành công luyện hóa băng thầm Minh Ngọc Công, thuận lợi đột phá tới tầng thứ 8 Viêm Ngọc Trọng Sinh chi cảnh. Năm cũ đã qua. Con ngõ nhỏ vô cùng nhộn nhịp, trong ngõ người qua lại tấp nập, khắp nơi tràn ngập sự bận rộn và niềm vui. Những tiếng bước chân người đi đường trên xe tuyết lẫn tiếng cười đùa. Các cửa hàng ven đường đều treo đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng đỏ tươi treo cao lay nhẹ trong gió, in bóng xuống tuyết thêm vài phần ấm áp. Trong đại viện Cố gia, khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, vô cùng tươi vui. Tuy nhiên sân nhà Cố già hôm nay lại rất yên tĩnh, bởi vì thời cơ đột phá của Sơ Đồng đã đến. Cố Mạch vẫn luôn hộ pháp cho Sơ Đồng, hai huynh muội đều ở trong nhà, tự nhiên là rất yên tĩnh. Cố Mạch với thân phận võ đạo đại tông sư lại có được y thuật cường đại, đặc biệt định chế phương pháp hấp thu cho Sơ Đồng, khiến Sơ Đồng có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng của băng tẩm. Trải qua hơn 10 ngày luyện hóa, hàn độc của băng tẩm đã hoàn toàn chìm sâu vào cơ thể của Sơ Đồng, bây giờ đạt tới một điểm giới hạn. Cứ như đại hà vỡ đập, năng lượng ào ạt dâng lên, còn Sơ Đồng thì thừa thế xông quan. Đối với người bình thường, đây là một quá trình rất nguy hiểm, bất kể là đột phá võ công hay hấp thụ năng lượng, quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng hiểm trở. Nhưng Sơ Đông có cố mạch hộ pháp, nàng ấy không cần bận tâm điều gì, chỉ cần dốc sức xung quan. Thời gian kéo dài rất lâu, mãi đến khi trời tối đen, năng lượng hàn độc trong cơ thể Sơ Đông mới dần lắng xuống. Sau đó Sơ Đông liền một hơi đột phá tới tầng thứ 8 của Minh Ngọc Công. Gió tuyết ngập trời dần ngưng, những cho băng ở mái hiên phản chiếu ánh trăng trắng bệch. Sơ Đông đang tĩnh tọa trong phòng mà dường như không ai biết, nơi lòng bàn tay của nàng kết ấn, một luồng khí sẽ nhạt thoảng qua, tĩnh lặng như nước hồ lạnh. Bỗng nghe tiếng pháo hoa giao thừa từ xa vọng lại, dường như cách muôn trùng núi non. Nàng từ từ mở mắt, lông mi đọng băng tinh, đồng tử lại dần dần trở nên trong suốt như lưu ly, chân khí trong cơ thể như sông lớn đổ về biển, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín trong kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần vận chuyển đều hút hàn khí trời đất vào đan điền, là hóa thành thanh quang phản bổ tứ chi bách hài. Liền đó, nội lực lan tỏa như xoáy nước, tuyết động ngoài cửa đột nhiên nở lững giữa không trung, nhưng lại ngưng tụ không tan, điên cuồng bay vào trong nhà qua cửa sổ, hóa thành từng cuộn tuyết. Sơ Đồng tựa như đã hòa làm một thể với gió tuyết ngập trời, thậm chí khiến cô mạch đang đứng một bên cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Lần đột phá này của cố Sơ Đồng khác với Minh Ngọc Công tầng thứ 8 bình thường, bởi vì băng tầm vốn là thiên tài địa bảo chí hàn, mà Minh Ngọc Công cũng là công pháp chí hàn, hai thứ hòa hợp đã hoàn thành một bước nhảy vọt về chất. Khoảnh khắc này chỉ cần so đấu nội lực, Sơ Đồng đã vượt xa cao thủ siêu hạng bình thường trên giang hồ rồi, ít nhất với trận chiến ở Phượng Minh Đổ. Cố mạch một mình đối đầu nội lực với 6 cao thủ siêu hạng của 6 môn phái lớn Vân Châu, 6 người đó bây giờ đơn đả độc đấu về nội lực đã không ai có thể sánh bằng cố Sơ Đồng nữa rồi. Minh Ngọc Công đạt tới tầng thứ 8, đã bước vào cảnh giới viên chuyển thông minh, chân khí trong cơ thể tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, khi vận hành không bị hao tổn, mà ngược lại còn không ngừng tăng cường, sinh sôi bất diệt. Ngoài ra còn sản sinh ra lực xoáy, khi nội lực phát ra sẽ tạo ra lực hút như từ trường, có thể hút đối thủ vào phạm vi tấn công hoặc làm những loạn nhịp điệu chiêu thức của đối thủ. Đặc tính này trong thực chiến có thể hạn chế hiệu quả tự do hành động của đối thủ, thậm chí hóa giải một phần công kích ngoại lực. Thêm vào đó, Minh Ngọc Công chân khí của cố Sơ Đông bây giờ lại còn chứa đựng hàn độc của băng tầm, cường độ chân khí càng tăng gấp mấy lần và hàn lực khiến người ta phòng bị không kịp. Tuy nhiên, nói một cách tương đối, cố mạch quan tâm hơn đến sự thay đổi của Minh Ngọc Công tầng thứ 8. Chân khí đạt tới cảnh giới viên chuyển thông minh, Viêm Ngọc trọng sinh sẽ thanh tẩy tăng cường căn cốt, và trên võ đạo sẽ đạt tới cảnh giới vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong, cũng có nghĩa là ngộ tính của nàng cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Cảnh giới vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong này tương đương đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được, tâm không vướng bận. Hai yếu tố chồng chất lên nhau, tư chất trung bình của Sơ Đồng cũng sẽ biến thành thiên phú dị bẩm. Sơ Đồng ổn định lại sự chấn động chân khí vừa đột phá xong, việc đầu tiên là tìm hiểu thời gian. Khi biết mới là giờ hợi, thì nàng thở phào một hơi nói, kịp rồi. Sau đó nàng vội vã chạy vào bếp. Cố mạch biết Sơ Đồng muốn nấu một bữa cơm tất niên. Mặc dù hắn nghĩ chỉ cần người thân ở bên nhau, có cơm tất niên hay không không quan trọng, nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm tư của Sơ Đồng, vì vậy hắn cũng vào bếp giúp đỡ. Sơ Đồng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa cơm tất niên từ sớm, vì vậy việc nấu nướng vẫn còn rất nhanh. Cộng thêm Cố mạch vô cùng xa xỉ dùng chân khí đun lửa, chỉ mất nửa canh giờ bữa cơm tất niên đã làm xong, đầy ắp một bàn lớn món ăn. Vì đêm giao thừa, Cố mạch phá lệ cho phép Sơ Đồng uống rượu. Để khi ăn xong bữa cơm, Sơ Đồng liền kéo Cố mạch trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa. Màn đêm dày đặc, sắc mực như sơn, duy chỉ có pháo hoa ngập trời thắp sáng vòng trời u tối này. Hai huynh muội tựa vai ngồi trên mái ngói phủ tuyết, khắp nơi tựa như được bao phủ bởi một tầng hào quang thánh khiết. Dưới mái hiên, những chóp băng treo lủng lẳng, dưới ánh trăng pháo hoa chiếu rọi, phản chiếu như tia sáng nhỏ vụn, tựa như tinh tú rơi xuống nhân gian. Hai huynh muội phủ một lớp tuyết mỏng nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Sơ Đồng đưa tay khẽ phủi đi những hạt tuyết ở trên tóc Cố mạch, sau đó khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Cố mạch, trong mắt phản chiếu pháo hoa rực rỡ. Trong thành, các con hẻm con ngõ, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói không ngừng vang lên, trẻ con vui đùa chạy nhảy trên tuyết, nắm chặt những tràng pháo hoa chưa đốt hết, tiếng đùng đùng lẹt xoẹt hòa quyện thành một khúc ca hân hoan của mùa xuân. Các cửa hàng ven đường đèn đóm rực rỡ, những chiếc đèn đồng đỏ đung đưa lung lay ở trong gió lạnh, dài ánh sáng vàng ấm xuống mặt tuyết. pháo hoa liên tục nổ tung trên bầu trời, có cái như rắn bạc múa cuồng, có cái lại tựa như cúc vàng nở rộ, có cái tựa hồ sao băng xoẹt qua. Ca, Huy nói sau này năm nào chúng ta cũng có thể ngắm pháo hoa như thế này không? Sơ Đồng khẽ hỏi, giọng nói mang theo vài phần kỳ vọng. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đương nhiên, sau này mỗi năm chúng ta đều không thiếu pháo hoa bầu bạn. Vậy huynh sẽ luôn ở bên muội chứ? Sẽ luôn. Ánh sáng pháo hoa dài trên hai người in ra hai bóng hình nương tựa vào nhau. Hết chương 205. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.